Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Hạo Nguyệt có hip hop. Đào Yêu Yêu một mực tại đưa cánh tay phải, mấy ngón tay chỉ hướng mặt đất, thân thể thoáng cái lại một dưới, có tiết tấu đung đưa trái phải, đánh tiết vỗ, không thể không nói, Đào Yêu Yêu nhan trị tăng thêm dáng người. Thật đúng là có mấy phần minh tinh hiệu ứng. Trong lúc nhất thời, có số lớn lượng người xem, từ không rõ ràng cho lắm, đến bị Đào Yêu Yêu mang theo tiết tấu. Cỗ này cảm giác tiết tấu, phảng phất tỉnh lại mọi người trên thân, ngủ say nào đó món đồ, khởi động một cái mở quan. Thậm chí có người đứng lên đến, bắt chước Đào Yêu Yêu động tác, đi theo nàng trong miệng từ ngữ, tìm kiếm lấy cảm giác tiết tấu. Không có người sẽ có ý tốt cự tuyệt một vị xinh đẹp nữ hài tử. Huống chi, nàng freestyle hô đến ra dáng, cảm giác tiết tấu mãnh liệt, vần chân chỉnh tề. Tại Đào Yêu Yêu cùng Lâm Phong dưới sự cố gắng, cùng Tối Sơ tìm tới tiết tấu mấy tên người xem, kiên trì không ngừng lây nhiễm dưới, đấu hồn trong tràng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến nhập tiết tấu, hưởng thụ đoạn này freestyle. Người phát điên vì cái gì đây? Nói ta trình độ rất thấp. Người vừa đang làm gì? Theo phát dê điên điên một dạng. Run run tới run run đi. Đối diện Đại Dong Thụ Học Viện chỉ huy, một mặt cười lạnh, ở trong lòng căm giận bất bình nói. Hắn bởi vì người chủ trì một câu trai tài gái sắc, chịu khổ bị Lâm Phong thao túng Đào Yêu Yêu pháo oanh. Ngay trước 200.000 người mặt, thẳng ngôn, người không xứng với. Mang theo biểu lộ ý vị tục tĩu, không những bị Đào Yêu Yêu trực tiếp cự tuyệt, càng là trực tiếp nói cho hắn biết, người trình độ rất thấp. Muốn nói toàn trường người nào ghét nhất Đào Yêu Yêu, người nào rất nguyện ý nhìn Đào Yêu Yêu bị trò mèo, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn nghe không hiểu Đào Yêu Yêu freestyle, cũng cự tuyệt thay vào tiến vào tiết tấu, tự nhiên coi là Đào Yêu Yêu tại phát điên. Mà Đào Yêu Yêu đồng bạn nhóm, đồng dạng là một mặt mộng bức, không rõ ràng cho lắm. Yêu Yêu đang làm gì a? Nàng xem được ta thật xấu hổ. Lý Điệp Y sắc mặt, lộ ra một vẻ nóng nảy. Nàng sẽ không bị người hạ thuốc đi. Ta cũng nhìn không ra. Yêu Yêu thật kỳ quái. Theo bình thường không giống nhau lắm. Hoa Chỉ Nhu gấp gáp, tại bay lên trời thần thạch phía dưới đảo quanh truyền. Bất quá nàng hô đến những thứ đó, nghe lên thật phức tạp, chấm ngoặc kép, mà Thượng Quan Vân Khởi, thì đã đi theo Đào Yêu Yêu tiết tấu, lắc lư lên, Lâm Phong dưới sự khống chế Đào Yêu Yêu, tiếp tục đánh tiết vỗ, cái này không có nhiều vĩ đại, cũng không phải cường đạo, lại nhượng các ngươi phải sợ, các ngươi đều nói xong đi, hôm nay trèo lên đấu hồn tràng, ta liền là thần thoại. Giống như cỡ nào tiêu sái, không có người nào giải, những cái kia yếu gà đều nói, hôm qua các loại, chờ, nguyên một đêm, kỳ thật bọn họ rút lão thuốc, bao đều là lá trà, ta tát người nhóm mặt, sau đó nói với ngươi tiếng xin lỗi, tiếp tục, hiện tại chúng ta tiếp tục đổi cái phương thức, tại đấu hồn tràng so tài, đây không phải phương trình, hoan nghênh ngươi đi tới đường thành. Cái này thành thị, tại thiên thủy địa bàn, muốn bày thiên thủy thủ thế, ta không nói đấu hồn tràng, ngươi còn không xứng đương hồn sư, nhưng là tại ta đầu óc bên trong, ngươi còn không đủ để cho ta giấy lên đấu trí, nếu như ta chỉ là, tùy tiện hát một chút giống hay không, ta giống như bọn họ sẽ không viết hảo thơ, sau đó giả trang tức hưng như vậy, ngươi muốn thật làm được. Chỉ là dựa vào chính ngươi. Đầu tiên, ta cho ngươi một điểm đề nghị. Muốn học được mở ra bản thân tâm cửa sổ, nhượng bọn họ học được thế nào thưởng thức. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu chân đạp bay lên trời thần thạch phía dưới. Tất cả thiên thủy học viện đồng bạn nhóm cũng bắt đầu đi theo khốc huyễn tiết tấu, lay động lên. Ngay cả bọn họ đối diện Đại Dong Thụ Học Viện đồng học cũng bắt đầu đánh nhịp, tiến nhập tiết tấu. Thậm chí hải lên, càng miễn bàn toàn bộ đấu hồn trong tràng. 20 vạn hơn tên người xem, đã có 18 vạn. bị Đào Yêu Yêu tiết tấu chinh phục, đi theo tiết tấu lay động. Đấu hồn tràng, trong nháy mắt biến thành hip hop thánh địa. Lâm Phong tại hướng tất cả mọi người chứng minh, Hạo Nguyệt có hip hop. Đào Yêu Yêu đối diện nam sinh, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, trước mắt mỹ mạo kinh người nữ thần, trước đây không lâu còn làm nhục qua bản thân, ngàn vạn không thể đi theo nàng tiết tấu cùng nhau lung lay. Ngàn vạn không thể đi theo nàng tiết tấu cùng nhau lung lay. Kết quả, thân thể trong giống như có cái gì đồ vật, theo lấy tiết tấu, một chấm một điểm co quắp lên. Thường xuyên, mỗi thứ đấu hồn muốn đổi một cái đối thủ, ta không thương, quá yếu đối thủ, kỳ thật hy vọng ngươi có thể mang theo tới một chút ý tứ. Chỉ tiếc vừa đi trên đấu hồn tràng, không sai, ngươi tại đấu hồn tràng, lập tức liền biến thành động vật, đáng yêu tiểu chó. Không có sức chiến đấu tiểu chó, kêu ẳng ẳng tiểu chó, cầu xin thịt ruột tiểu chó. Sau đó bọn họ nhìn ta, nói ta ngược đãi ngươi. Kỳ thật này trường dự tuyển tái, mỗi một gia học viện, đều muốn chuẩn bị kỹ càng mấy đêm thậm chí hơn mấy tháng. Nha, không giống ta loại này cường giả, chuẩn bị đánh bại ngươi. Hoa mấy giờ, còn cảm giác đến thời gian bị lãng phí mất, kỳ thật đánh bại ngươi. Một điểm cũng không treo, chỉ biết để cho ta cảm giác đến, ngươi vô dụng tâm đi làm, không là ngươi quá yếu, ta không phải nói thân thể ngươi trên dưới chỗ kia có chút vấn đề, có thể xác thực ngươi toàn thân trên dưới đều tràn đầy vấn đề. Dùng freestyle tới cảm thụ loại này độc dược, ta đi tới đấu hồn tràng, bọn họ không dám thu chúng ta phiếu, mỗi ngày giống như đi dạo thương tràng. Nghiền ép lấy mỗi một vị đối thủ, đổ bàn trên tiền ta người, đều kiếm đến bồn đầy bát đầy, ta đánh xong đi mua một chai nhị oa đầu là được rồi. Này tiền lẻ không cần tìm lạp, nhượng các ngươi biết rõ tên ta, liền tính ngươi đấu hồn, nơi nào không cẩn thận sẽ ngã ngã, nhưng là chỉ cần dụng tâm, vậy liền không nói ngươi sai rồi. Kỳ thật mỗi cái đêm trong, ta đều sẽ dạng này cảm thụ. Đóng trên hai mắt cảm thụ, bất đồng cổ điểm cho tiết tấu. Ta thực sự quá cường đại, thực sự quá cường đại. Nga tương đương giống như cái này tiết tấu như vậy lưu loát. Nga tương đương ta hiện tại nói cho các ngươi biết, cái gì là vô địch, kẻ yếu lại kêu ta, để ý đến gọi là toàn bộ vô địch. Nga tương đương vô địch, đần, ta không phải ác tương đương côn. Nhượng ngươi biết rõ, muốn thế nào khác loạn đụng. Cùng ta lăn lộn, giống như đoạn này lắm mồm, đã sắp kết thúc, cho nên cuối cùng ta cho ngươi một điểm chúc phúc, chúc ngươi mỗi ngày đều có thể thân thể khỏe mạnh, sau đó chúc cha mẹ ngươi vạn thọ vô cương, cuối cùng chúc ngươi còn sống đi xuống lôi đài. Wow, Đào Yêu Yêu, trên thực tế là Lâm Phong, kết thúc bản thân freestyle, nguyên bản ồn ào náo động chấn thiên đường thành đại đấu hồn quán. Vậy mà tĩnh mịch mấy hơi thở thời gian. Theo sau, một cỗ tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa tiếng nổ. Nổ vang tại đường thành đại đấu hồn trong quán. Wow! Nữ thần! Thiên thủy học viện! Vô địch! Ngoặc kép! Đào Yêu Yêu cái này một đoạn freestyle. Thực sự là quá vòng phấn. Toàn trường 20 vạn người xem. Lập tức phản bội. Bắt đầu ủng hộ thiên thủy học viện. Khán đài trên. Những cái kia nguyên bản điên đen thiên thủy học viện nhị lưu học viện các học sinh đã sớm bị Đào Yêu Yêu chinh phục, mặt đỏ lên, xin Đào Yêu Yêu tới dưới một đoạn, ngay cả lẫn nhau là địch đối. Đúng, đại dòng thụ học viện, bọn họ cũng đi theo Đào Yêu Yêu ca từ. Hải rất lâu, oa, ta làm chủ trì 10 năm, còn chưa nghe qua xuất sắc như vậy, ta đều không biết, làm như thế nào hình dung nó. Dạng này tục tĩu phân đoạn, nghe chỗ chưa nghe, người chủ trì một mặt chờ mong. Như vậy xin hỏi, nó kêu cái gì tên? Cái này gọi là freestyle. Ta muốn nói cho toàn bộ dị giới. Hạo Nguyệt có hip hop, Lâm Phong mượn Đào Yêu Yêu miệng. Lạnh như băng nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.